Vậy thì làm sao đi cho nó tới một tích tắc cái tới cái bên đó. Đi bằng cái tưởng. À, đi bằng cái tưởng. Nếu chúng ta nói đi thần thông á, thì người ta nói á, nhà khoa học sẽ lên án Phật giáo là thần bí. Bây giờ tướng làm sao? Bây giờ những người có mặt ở đây, ai là người ở Hà Nội, ai là người ở miền Tây, ai là người miền Đông? À, quý vị ngồi nghe thầy nói, quý vị nhắm mắt lại và quý vị nghĩ ngay Hà Nội, miền Bắc, hết toàn miền Bắc, cái chỗ quý vị sinh đó, nghĩ về miền Tây, chỗ quý vị sinh đó, nghĩ về miền Trung, chỗ quý vị sinh đó, nghĩ về miền Đông, chỗ quý vị sinh đó. Bao nhiêu? Mấy năm ánh sáng. Nếu đi về Hà Nội muốn đi bộ đó thì phải đi tuần lễ lận. Mà nếu đi máy bay thì phải 4-5 giờ lận. Nếu mà đi bằng ánh sáng phải 1 giờ đồng hồ lận. À, đi bằng tiếng động thì 4-5 giờ đồng hồ lận. Nhưng mà đi bằng tưởng tích là đã tới Hà Nội rồi. Nói như vậy quý vị cũng khó hiểu. Bây giờ quý vị đang ngồi đây nè, quý vị biết rất rõ cái chùa Quan Âm này rồi. Giá một ngày nào quý vị đi Úc, Âu, Á, Phi Mỹ, đi các nước ở trên thế giới, ở bên đó vừa cái người ta nhắc đó, Việt Nam bây giờ đang là ăn Tết, cái quý vị vừa nhắm mắt lại thì quý vị thấy ngay cái chùa Quan Âm này liền. Tức như là thấy chùa Quan Âm trong đợi tới tắt nữa. À, điện thoại hay truyền hình nó còn phải tích tắt, quay cho đủ số để nó bắt hết cái từ trường, quay tới 9 số nó bắt được cái từ trường rồi mới dỡ điện thoại lên nghe. Còn kia là tích cái là tư tưởng nó tới đây này. Cho nên chúng ta đi mạt na thức, nó đi theo hào quang của Bồ Tát và của Phật, nó đi bằng từ trường, nó đi bằng tư tưởng nha, xin lỗi, đi bằng tưởng tượng, đi bằng tưởng. À, bây giờ quý vị ở đây, bây giờ thầy nói ở dưới nhà bếp chiều nay có cháo, quý vị dự lễ rồi phải ở lại ăn cháo. Rồi khi cháo dọn ra thì chúng trưởng nói là mời quý đạo hữu nào muốn ăn cháo mời ăn cháo, quý vị phải đi tới chỗ đó ăn cháo, phải múc ra, hoặc múc ra rồi phải để lên miệng rồi phải húp, phải nhai. Cho cháo mà không nhai thì mình nuốt cái hơi vô nó bình cái bụng, nó sình cái bụng, cho nên phải nhai. Ăn cháo không phải dễ nha. À, phải đi, cho nên phải hành, phải đi, phải nắm, phải ăn, phải nhai, phải nuốt. À, nhưng mà ông thần á, à không, xin lỗi, nhưng mà cái cháo đó mình phải đi cuốc đất, mình phải đi trồng lúa, mình phải đi xây ra gạo, rồi mình mới đưa lên, mình mới kiếm ông thợ làm cái nồi, nồi đất thì thợ đất, nồi gan thì thợ gan, nồi đồng thợ đồng. Nó trải qua nhiều công đoạn. À, phải hành. Rồi có nồi cháo rồi mà không có cái muỗng, phải kiếm ông thợ làm muỗng. Có nồi cháo có cái muỗng rồi không có cái chén, thì kiếm ông thợ làm chén. Chén rồi không có cái bàn, kiếm ông thợ làm mộc. Đó. Nhưng mà ông thần á, ông cần. À, thôi đừng nói ông thần, nói ông thần có gì khó hiểu. Con bướm á, con ong á, nó không cần, nó không làm gì hết. Nó rà cái nó có cái bông sẵn ấy, đầu xuống nó hít. À, nó đâu có làm. Cái hành của nó ít hơn cái hành của mình, cái làm của nó ít hơn cái làm của mình, nhưng mà nó cũng phải bay tới rồi nó đậu vô cái hoa rồi nó hút ra nó mới no được cái diều của nó. Còn thế giới cực lạc, tưởng y y đáo, tưởng thực thực lai, là tự nhiên nó đến cho mình, không cần đi. Tưởng là đến, đến ngay trước mắt. Và ăn cũng ăn trong cái tưởng. Cho nên các nhà thiền sư á, các nhà thiền học á, là ta ăn trong cái tưởng. Nói cái đó quý vị không hiểu đâu, không tin đâu. Rồi rồi quý vị sẽ tin. Ta ngồi ta xếp bằng lại và tư tưởng ta tư, cái tư ta đưa lên, cái ý ta đưa lên, cái mặt na ta đưa lên, tất cả cái vô thức ta đưa lên. Và tự nhiên những từ trường nó theo cái hơi thở trên đầu người ta, khi ta hút vào thì cái đó nó trở về, nó vô đủ hết. Ta no, ta không cần ăn, nếu ăn chút đỉnh thôi. Tôi những tháng đầu tôi ăn không được, ăn lúc hồi còn nhỏ ăn tới ba tô lần mà không no. Sau lần tu lần ăn có một chén này, hai chén rồi một chén, rồi từ ngày về chùa này ăn có nửa chén này. Cho nên nhiều khi bỏ cái đũa xuống buồn quá, chắc tao sắp chết rồi tụi bay. Ăn xong một bữa nào ăn có nửa chén mà không ăn được. Nhưng mà có chết đâu, về nay 4 năm có chết đâu mà mỗi ngày mỗi ăn ít. À tụi nó được ngu mê, tự là mình đã ăn trong không gian rồi, no rồi. Nếu mà chết thì giờ này đâu còn ốm nheo đấy, năm về đây còn có 40 kg mà. Và cũng không ăn nhiều thứ nữa, cũng ăn vặt nữa, nhưng mà thấy nó vẫn sống được. Cho nên tôi đã ăn được cái gì trong không gian mà tôi không hề hay biết. Nhưng nói như vậy quý vị không tin đâu. 3 năm nữa quý vị sẽ đi trên con đường siêu tốc về tới Vũng Tàu, đi ngang qua 150 hecta. Người ta sẽ dựng lên đó một nhà máy 150 hecta, 150 mẫu tây. Nhà máy đó chế ruốc trong không gian 2000 thứ để pha chế vào đồ ăn. Quý vị tin không? Không tin chờ 3 năm nữa. Người ta ruốc trong không gian để ta làm chất đồ ăn. Ví dụ bây giờ quý vị muốn úp sen á vào trà, trầm sen 1000 mẫu mới đủ là úp. Bây giờ ta đặt máy ta hút cái chất sen ở trong không gian và ta đưa vào trà, bay mùi trà sen. À, nhưng mà trải qua máy móc thì nó có phần cơ khí. Cơ khí nó sinh ra cơ tâm. Cơ tâm đó người ta gọi nó là hóa học, gọi là hóa chất. Còn những vị thiền sư, những vị chuyên tu, trong đó kể cả quý vị, nếu quý vị ngồi, quý vị không hút được 3000 thứ, 4000 thứ, quý vị cần thứ gì quý vị hút trong không gian? Bởi vì không gian là kho chứa của nguyên tố. Nếu nó không có nguyên tố chua thì cái trái cam nó hút ở đâu? Nó hút trong không gian. Nếu nó không có nguyên tố cây thì cái ớt nó hút ở đâu? Hút trong không gian. Nếu nó không có nguyên tố màu đỏ thì cái hoa hồng này nó hút ở đâu mà nó có màu đỏ? Cũng trồng trong một vườn, tại sao cái hoa mai nó là màu vàng? Nguyên tố. Cho nên trên thế giới cực lạc á, ta vừa tưởng á, thì tất cả những nguyên tố đó được cấu trúc trở về người ta ăn rồi, ta không cần ăn. Đạo Phật gọi là ở trái đất này ai ăn được như vậy gọi là thuyền duyệt thực. Thiền á, là ngồi thiền là định, duyệt là vui, thực là ăn, ăn trong niềm vui. Nhưng mà nếu cắt nghĩa như vậy không ai hiểu. Bây giờ thầy mượn danh từ khoa học, thầy nói là ăn nguyên tố, niềm vui trong nguyên tố của vũ trụ. Ai biết rút trong niềm vui nguyên tố đó, ăn đầy đủ, thì quý vị phải tạo cái ăn trong thế giới này trước. Ăn trong nguyên tố, ăn bằng nguyên tố, chứ không có ăn bằng thực chất, không ăn bằng vật lý, không ăn bằng hóa chất, không ăn bằng thực phẩm. Ăn ít một chút mà ăn cái tinh ba nguyên tố ở trong trời đất kia. Bởi vì sao? Cái hột lúa đó nó cũng ăn ở trong trời đất, nó rút thành nó. Cây rau nó cũng hút trong trời đất, trong nguyên tố của trời đất ra thành nó. Hồi xưa không có cái gì để chứng minh, cho nên các nhà hiền triết nói là trời đất sanh ra ta, ông trời ông sanh ra cây cỏ, ông sanh cây rau, ông sanh ra hột lúa để ta ăn. Thực ra không có ông trời nào sanh hết á. Có ông trời thiệt nhưng ông trời không có sanh. Ông Đế Thích Thiên Vương ông cũng lo ông ăn của ông để ông lên nữa. Nếu ông không ăn ông hết phước, ông đọa xuống. Việc ông làm là việc ông lập công bồi đức. Ông tới ông giúp cho mình là ông lập công bồi đức, chứ không phải ông là chủ tế thiên hạ. Sanh ra trời đất vạn vật, sanh ra cỏ cây, sanh ra thứ này thứ khác. Nếu ông sanh được, ông sanh đồi hung cô dữ, ông sanh cây thuốc độc để người ăn chết, ông sanh ra con rắn để cắn người ta, thấy không? Nếu như vậy thì ông Đế Thích đó, mà người đời gọi là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông đâu có công đức, phải không? Đã. Cho nên chứng đắc trong hiện đời là như vậy. Quý vị có khả năng để ăn ngay ở trong vũ trụ, ăn những nguyên tố trong vũ trụ. Bây giờ các nhà khoa học ta đã chuẩn bị, ta hút 3000 thứ. À, 3000 thứ. Tất cả những cái gì mà thiên hạ bỏ thì bây giờ nhà khoa học ta đang rút, ta chế trong đó. À, những cái cây cỏ ở Việt Nam đồ bỏ cho bò ăn. Bây giờ có một vị tiến sĩ giáo sư nông nghiệp Hàn Lâm, chê hút trong cây cỏ đó ra thành chất ăn, và bây giờ đã trình lên quốc tế. Quốc tế đang đầu tư và hiện tại trồng những cây cỏ đó rất nhiều ở miền Bắc. Người ta gọi nó là cây cỏ ngọt, cây cỏ ngọt, để rồi người ta chế thức ăn. Trên vũ trụ này không có cái gì bỏ hết. Ở bên Hồng Kông, ở bên Mỹ, ở bên Anh, người ta thọc cái ống xuống dưới cái hầm cầu tiêu, cái hầm nước thái, để ta rút cái chất đó lên, ta chế phô mai. Và cái rác á, cái rác của những cái bãi rác á, người ta rút nào ta chế ra bánh mì, ta chế ra phô mát, ta chế ra 100 thứ thức ăn. Nhưng bây giờ chế ra nó mắc tiền quá, cho nên ta ngưng lại tụi đó. Cái gì cũng chế ra được hết. Ông phi hành gia lên trên trời mang thức ăn theo nhiều ngày đâu được. Cho nên khi ông ỉa ra đó, nói xin lỗi chữ cho thô tục chút, ông tiêu ra đó, thì nó vô một cái ống. Cái ống rồi tự nhiên cái những cái máy nó lọc rồi nó quay trở lại vô miệng ông ăn trở lại. Sống cái tuần này tới tuần khác. Máy móc khoa học ta đã chứng minh những lời Đức Phật dạy. Không có gì lạ hết. Biết đâu chừng quý vị bây giờ đang ăn những thứ ngoài phố là những thứ dơ bẩn nhất. Nước Mỹ thông minh như vậy mà mua có Nhật á, 5 triệu cái hột gà, ăn cho tới cái hột gà cuối cùng á, thì người Mỹ mới biết là mình đang ăn cái hột gà nhân tạo. Và điện tới đem cái hột gà cuối cùng tới Bắc Đền thì Nhật hả nè, các ông chớ trả cho tôi trả tiền lại. Các ông văn minh, các ông nín đi, các ông đừng la lên mấy ông bắt cỡ. Chúng tôi phỉnh mấy ông mà tại sao mấy ông mua mấy ông ăn, cả dân chúng có các ông ăn bây giờ ông nói gì đâu, còn hột gà đem trả đây. Thì bên Hoa Kỳ nó còn con hột cuối cùng ăn hết rồi. Hỏi ăn ngon không? Nó ngon. Ngon thôi nói gì? Có bỏ không? Nó bỏ thôi nói gì? Biết đâu những chất hột gà đó nó rút con hồng cầu tiêu ra để nó chế vô. Hay thiệt, hay tuyệt vời, thật tuyệt vời. Cho nên các pháp không có gì lạ, không có gì quen, không có gì trắng, không có gì đen. Con người ta chưa hiểu nổi thì người ta gọi nó là thần bí mà thôi. Không có chuyện gì thần bí cả. Đạo Phật không thấm sâu vào đó, bởi vì đạo Phật, cái vũ trụ quan của đạo Phật không phải trên trái đất này mà thôi, và cũng không phải một thế giới cực lạc mà thôi. Không phải chỉ năm năm đã đi vào thế giới phương Tây, người ta còn muốn đi vào thế giới phương Đông, người ta muốn đi vào thế giới Tỳ Lô Giá Na, người ta muốn đi vào thế giới Hương Tích. Hương Tích á, cơm nấu ra thơm, ăn cơm thơm, đắc đạo khỏi cần tu. Nước Báo Tích bây giờ có bộ kinh Báo Tích, quý vị về chịu khó tụng đi, coi ngày một kiền liên lên đó nó bị, là thế giới đó người ta thấy con sâu bò trong cái bình bát á. Chuyện nói ra như quan đường nhưng đó là thực tế. Từ ngày khoa học phát minh chứng minh được những cái cõi trời xa lạ, cõi người xa lạ, những hành tinh xa lạ, thì loài người không còn gói ghém o ép nói rằng chỉ có trái đất mà thôi. Trái đất này vuông và ông trời tròn, ông trời sanh trái đất, cho nên người ta mới cầu chúc cho mẹ tròn con vuông. Ai chữa có hả, nói tôi chúc cô mẹ tròn con vuông, đó là họ rủa đi. Mẹ tròn con vuông làm sao đẻ? Nó mắc kẹt trong chết đi chứ. Quý vị lấy cái nút chai mà vuông bỏ trong cái chai tròn rồi xúc thử nó có ra không? Ở trong cái chai nó đâu có ra. Mẹ tròn con vuông là rủa đó. Rủa cho mày chết đi. Cả mẹ cả con mày chết trong bụng luôn, làm sao đẻ ra? Chúc cái chúc ác ôn vậy mà cũng chúc. Mẹ tròn con vuông, cho nên người ta nói là trái đất vuông. Thấy không? Mà ai cũng phải nghe, không nghe chém đầu. Cho nên trên thế giới cực lạc đó không có gì xa lạ, cũng không có gì huyền hoặc, cũng không có gì là thần bí. Theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại, thì Ngài hỏi các con, hỡi hàng đệ tử, có tin Như Lai nói hay không? Nếu không tin á, thì không thể nào tưởng tượng nổi. Thì tất cả mọi người, trong đó có Ngài A Nan và chúng con tin. Tại sao con và các người lại tin Như Lai như thế? Thì Ngài A Nan là con tin Đức Như Lai là vì Như Lai tướng lưỡi rộng dài. Cái lưỡi của Ngài thè ra, Ngài liếm hết, tràn hết trên cái đầu, hết cái mặt luôn. Cái lưỡi, cái tướng của cái lưỡi rộng và dài. thè ra một cái liếm hết trên cả cái mặt, phủ trên đầu luôn. Cho nên cái tướng lưỡi rộng dài đó không thể nào nói sai một ly, hoàn toàn chân thực. Vậy thì các con hãy nghe, ta sẽ kể cái thế giới cực lạc. Đó, ngài mới thuyết thế giới cực lạc. Và thuyết thế giới cực lạc đó là thuyết cho bà Vi Đề Hy nghe, để bà Vi Đề Hy, mà trong lúc đó bà Vi Đề Hy đang ở tù vì ông con là vua A Xà Thế đang nhốt bà ta. Ông ta nhốt cha, vua cha để cho ông vua cha chết để ông được lên ngôi làm vua. Bà mẹ lén đi thăm ông vua cha, nó không cho ăn gì hết, cho nên bà dùng mật và trộn với ngũ cốc, bà làm nhận thành những viên chuỗi đeo ở trên cổ. Và vô đó mình lấy cái chuỗi chuỗi để lại cho ông vua cha ăn mỗi ngày mấy cái hột chuỗi vậy, cho nên sống hoài. Thì cái thầy thuốc của người ta nói tới ngày đó là ông chết, nhưng mà ông vua A Xà Thế ông xuống cũng còn thấy sống. Ông cho người canh gác tại sao ông sống, thì thấy tối tối là ông kia ông ăn gì hột hột à, tới chừng tới coi ra thì té ra là mẹ mình đã tiếp tế cho cha mình. Cho nên ông bắt bà mẹ ông giam trong ngục đá luôn, cho ông vua cha mau chết để ông lên ông làm vua. Thì khi bà còn ở ngoài đó thì bà rất thuần thành, thường đi nghe Đức Phật thuyết pháp, cho nên trong lúc đó bà cũng không có còn gì nữa, bà mới kêu than quỳ xuống về phía Đức Phật lạy Đức Thế Tôn cứu con. Thì Đức Thế Tôn phóng quan tới và bằng người thiệt đứng trước bà. Đây cái nghiệp của bà là vì ông bà đi cầu con, thì trên cái cõi thiên thần đó ta trả lời là phải 2 năm nữa cả. Ừ, mấy năm nữa cho bây giờ mà cầu á xuống á thì bị nạn, thế nên nạn cũng được nữa, giết chết cũng được nữa mà cho có con. Cho nên cái ông đông xuống sớm quá, cho nên ông trả thù bắt cha mẹ giam à. Vậy thì hoàng hậu tịnh tâm để nghe Như Lai thuyết về thế giới cực lạc và phóng cái tâm về đó để mà cầu niệm Phật, để mà trở về thế giới cực lạc. Cái duyên khởi để thuyết cái thế giới cực lạc là do bà Vi Đề Hy, mẹ của vua A Xà Thế, trong cảnh lâm nạn. Và cảnh đó nó tập trung dữ lắm, tư tưởng không thể nào mà tán loạn được hết. Chỉ có cảnh đó là nhất tâm bất loạn. Đã. Thì khi mà sanh về thế giới đó đó thì được vào trong một hoa sen chia làm 9 phẩm. Nếu như quý vị đó thì hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Nếu như cao một chút nữa cũng trong quý vị, như có vị nào cao mà phát tâm niệm Phật á thì trung phẩm trung sanh, hạ sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm thượng sanh. Nếu quý hòa thượng, các bậc chân tu thì phát tâm tới vậy đó thì thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh. 9 tầng, mỗi tầng á về đó đều vào trong một hoa sen, và khi nở ra thì có người cao thấp khác nhau, hạ phẩm thì thấp hơn chút, trung phẩm cao hơn chút và thượng phẩm cao hơn một chút nữa. Tuy nhiên trong 9 phẩm này ra vẫn là người dân, chưa phải là thánh, chưa thấy là Bồ Tát và lại càng chưa phải là Phật. Nhưng mà dân của xứ này ấy, thì dân tuyệt vời là không có sanh tử luân hồi. Ở đó nghe pháp rồi từ đó mà tiến lên và tiến lên đi thắng vào Bồ Tát, chứ không có trở vào Thanh Văn, không có Duyên Giác, không có La Hán, không có Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm ấy. Từ con người đó cứ lên lần lần rồi đi vào Bồ Tát, đắc quả vị Bồ Tát. Một ở đó thì ở, một ở đó phân thân đi chỗ khác để độ chúng sanh. Vậy thì khi cái hoa sen nó nở ra đó thì con người bao lớn, con người nếu mà nói đó thì con người đã cao, con người có hạ phẩm ít nhất á chiều cao cũng phải 1 cây số, và con người có cái thượng phẩm thượng sanh á chiều cao ít nhất cũng phải 9 cây số. Sách vở nào, người ta hỏi sách vở nào mà nói như vậy? Trong tiểu phẩm A Di Đà, chỗ Phật thuyết A Di Đà kinh ấy, Đức Phật nói là cái hoa sen trong cái ao thất bảo đó là lớn như bánh xe của chuyển luân thánh vương, đại như sa luân à, đại như sa luân, đại là lớn, như là bằng, sa luân là lớn bằng cái bánh xe. Trong văn tự chỉ nói như vậy. Nhưng mà bánh xe nào, quý vị tìm những cái bộ kinh yếu giải đó, quý vị sẽ đọc nghe giải ra, thì bánh xe có chuyển luân thánh vương. Bánh xe có chuyển luân thánh vương nó bao lớn? Bánh xe có chuyển luân thánh vương đường kính của nó 36 dặm hú. Một người đứng đây hú một cái, Nga Tư Phu Nhuận nghe. Rồi người đó đứng hú một cái, tên Tân Bình nghe. Một người từ Tân Bình hú hết đường Nguyễn Văn Thoại nghe. Hú ra tới Phú Lâm, hú ra tới cầu Bến Lức. 36 người, từ đầu thành phố tới cuối thành phố, 36 người ráp với nhau mà hú 36 dặm hú. Mà người hồi xưa chứ không phải người bây giờ. Người bây giờ phải chấp lại là 72 người nữa, 72 dặm hú nữa. Người xưa to con mà hú 36 dặm hú. Trong kinh gọi là do tuần 36 dặm hú đó. Thì vậy thì cái hoa sen nó lớn gấp hai cái thành phố Hồ Chí Minh này nè. Thấy không? Cái bánh xe nó to bằng hai thành phố. Và cái hoa sen đó khi nó nở ra, khi mình ở đây niệm Phật á, thì cái hoa sen, một hoa sen trong ao bùng lên búp để đó. Và khi mình vào đó, hoa sen nở ra, vào theo hào quang Đức Phật tới đó, vào vào được hoa sen búp lại. Đúng ngày tháng tùy theo từng phẩm, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, thì hoa sen nở ra thì con người đó bước lên trở thành con người. Cho nên chín phẩm hoa sen là cha mẹ, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, vì nước đó không có đàn bà, nước đó không có dâm dục, thì ai đẻ ra? Hoa sen đẻ ra. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, chín phẩm sen là cha mẹ. Mà sen không phải một màu, bốn màu: xanh đỏ trắng vàng, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Sen bốn màu tùy theo của mỗi hành nguyện của mỗi người mà vào những phẩm sen đó. À, cái thế giới như vậy, cái thế giới con người như vậy, mặt đất thuần vàng, quỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận. Cái mặt đất thuần vàng, ngày đêm chia làm sáu thời, do những loài chim của Đức A Di Đà hiện ra, và những loài chim đó chia nhau từng thời để hót lên những tiếng pháp, thất bồ đề, bát thánh đạo, vân vân. Trên cái nhạc của cái thế giới này là nó tạo ra bằng cái thổi gió thổi qua từng hàng cây báu, từng hàng lưới dân, từng hàng ngọc thưa, tạo thành ra cái âm nhạc. Và trong cái ao đó có nước, nhưng mà nước của nó là nước bát công đức thủy. Tại sao gọi là tám thứ công đức? Nước nó không nặng không nhẹ, không lạnh không nóng, không vơi không đầy. Uống vào á, nó không còn phiền não, nó không có phiền não. Bây giờ một thùng thì cũng bao nhiêu đó, mà một lít nó cũng bao nhiêu đó, một chén nó cũng bao nhiêu đó, chứ không có trọng lượng nặng hay nhẹ. Và mình vào trong ao đó, muốn nằm trong ao đó thì nó không có nặng chìm xuống, mà nó không có đấy bung nổi lên, vân vân. Như vậy là vì sao? Vì đó là thế giới nó tưởng tạo thành, chứ không phải hành tạo thành, không phải sắc tạo thành, không phải thọ tạo thành, mà chỉ là tưởng tạo thành. Cho nên con người ở trên thế giới đó do tưởng, cái gì cũng tưởng nó ra. Mà tưởng ai tưởng? Đức Phật A Di Đà tưởng vì cái công đức của ngài quân tu, và bao nhiêu khi từ khi thành làm vua cho tới thành Phật là trải qua trùng trùng ức kiếp, và mỗi ức kiếp làm bao nhiêu việc phước đức, việc công đức đều là tô bồi, đều hồi hướng để thành Phật, và cái kiếp cuối cùng mới thành Phật về cái thế giới đó. Bây giờ trong bầu khí quyển chúng ta đây, khoa học gọi là phát minh, nhưng mà đã chắc gì phát minh hết. Trên đất nước chúng ta đây, những nhà thám hiểm trong đất nước chúng ta đây kêu là đi thám hiểm hết tất cả những cái của trong đất nước, nhưng chắc là hết. Bây giờ có những cái hải đảo, có những loài người ở trên hải đảo đó có hàng ngàn năm rồi, họ không biết đất liền và đất liền không biết họ. Có những trong núi sâu, có những loài người ở hàng ngàn năm rồi, không biết họ mà họ không biết mình. Trên thế giới các nhà bác học hiền triết ta đã tìm ra một số hải đảo, tìm ra một số rừng núi như vậy. Cũng như Kha Luân Bố kể lại, ở trong cái chuyến tìm tân thế giới của ông ta thì có một cái đảo là Mỹ Nhân Ngư. Đi qua bao nhiêu đoàn là cái đám Mỹ Nhân Ngư nó ca, cái là vô đó là mê ở lại không có đi về. Cho nên lần cuối cùng ông đi, lần cuối cùng thất bại quá rồi. Cho nên lần cuối cùng ông bắt lính tráng tất cả là nhét bông lỗ tai hết ông mới đi được. Nó có nhiều cái thế giới huyền bí lạ lùng ở trên mặt đất này cũng chưa tìm ra hết, huống chi là ngoài trái đất. Khoa học văn minh bao nhiêu để tìm hết những cái hành tinh ngoài trái đất, huống chi là ở đây nó là ngoài những cái ảnh hưởng của các thiên hà. Đã là Phật quốc độ rồi thì là ngoài thiên hà, ngoài trên những từng Bồ Tát, qua bao nhiêu từng của Bồ Tát, cảnh giới Bồ Tát rồi mới về được cảnh giới Phật. Và cảnh giới Đức Phật A Di Đà lại là cảnh giới Phật, nhưng những cảnh giới Phật khác á, chỉ có Phật ở mà thôi, chỉ có Phật trú mà thôi. Còn cảnh giới này Đức Phật A Di Đà phát lời thệ nguyện là cho phàm thánh đồng cư, người thường vẫn ở được với đó, chim vẫn biến qua là ở nơi đó. Còn những cái thế giới khác không có phương tiện, Phật là ở cảnh giới Phật, ngài không đi đâu hết, về đó thành Phật ở luôn. Cho nên như nhiều người nữa, chúng còn đông về mai mốt thành Phật ấy, chỗ đâu ở. Tôi nói khéo lo, ông đò khát nước, cô cứ thành Phật thôi, cô có chỗ ở không? Đừng lo, khỏi khai hộ khẩu mà khỏi có đăng ký gì hết đó. Cứ thành Phật có chỗ ở, vì nó là trùng trùng pháp giới bao la, không gian vô biên rộng không có biên nào hết mới gọi là vũ trụ. Cho nên vũ trụ quan của Phật giáo nó khác với vũ trụ quan của các học thuyết khác, và nhân sinh quan của Phật giáo nó khác với nhân sinh quan của các học thuyết khác. Rất tiếc những người con Phật, mà những người con Phật hơi khác khá là quý vị này, tới giờ này còn bập bịch bập bử, còn bước đi từng bước chập chình chập chữ ở trong cái thế giới lặng hợp trong cái dòng đời. Còn nếu bên này, còn nếu bên kia, còn giận bên trên, còn giận bên dưới, còn chấp pháp giả làm bắp thiệt, còn chấp ông chồng này ông chồng của tôi, ông chồng kia là của bà mà đứng đụng cái ông chồng của tôi là tôi thoi bà một cái chết, tôi chém bà lắm. Phiền phức đủ thứ, cái nào cũng nó của ta hết, cái nào cũng ôm có một cái chút xíu mà không tung tư tưởng vào trong không gian bao la. Rồi có đi tu trong số này chắc chắn ít năm nữa, ít nhất cũng là năm 10 Nikolai. Thầy đặt là tại sao đặt Nikolai biết không? Nico mà về nhà ở đó, nửa Nico thôi cho nên gọi là Nikolai. Mà Nikolai là tới nhai lộp cọp lắm, là vì răng rụng hết cho nên nhai vô nó lộp cọp lộp cà, trồng bộ răng giá ra nó là cà lộp cọp cho nó chả có gì hết. Ham làm Nikolai lắm, mấy bà cố gắng học cho giỏi để làm Nikolai. Ít nhất cũng có 10 người, bây giờ tới năm 2000 ít nhất cũng có 10 người làm Nikolai. Đạo tràng này hết bà thú quỷ của chúng tí giả đại sư đi làm Nikolai rồi. Bữa hôm về trình diện rồi tôi nói dạ xin chào Nikolai. Ham lắm, ham hình thức lắm. Đi tu làm Nico, chư tăng nói chung và cá nhân thầy Thông Bửu rất là vui mừng, hoan hỷ tang thang. Nhưng mà Nico có hình thức mà nội dung không biết gì hết. Đi cho chật đất chật cát, đi cho nặng nhà nặng cửa, đứng cho thấy đông mà Phật chất không có. Bây giờ quý vị cố gắng học, cố gắng tu, cố gắng tập, cố gắng luyện, thì hiện thân dù là có cư sĩ, nhưng mình đào tạo ra được những đứa con, đứa cháu, những đứa bé hàng xóm, những đứa bé chung quanh, những ông điệu, mình đem hết cái niệm lực để mình hỗ trợ, có phải hay hơn không? Còn đi vô bây giờ lớn tuổi rồi mà cạo cái tóc xuống rồi học cho hết 4 quyển lực á thì đủ chết rồi. Còn học không đủ hết 4 quyển lực đó thì là làm sao? Thành ra ni cô giá, ni cô dóm, không có thuộc lực làm sao làm ni cô, làm sao làm hòa thượng, phải không? Cho nên tốt nhất đi làm ni cô cũng được, đi làm tăng sĩ cũng được, tỳ khưu cũng được, nhưng mà khi còn đủ điều kiện tại gia, quý vị nên cố gắng học, cố gắng tu và phải liễu ngộ Nhắc đi nhắc lại quý vị là tri kiến phải liễu tri. Bây giờ chưa tri chưa kiến thì có đâu liễu tri. Thấy biết mà liễu ra ngoài sự thấy biết đó, mà muốn liễu ra ngoài sự thấy biết đó là đừng chấp cái thấy. Thấy vậy mà không phải vậy. À, bây giờ quý vị đang chấp cái thấy. Tôi thấy thiệt vậy mà, tôi thấy thiệt. Cái đó không thiệt sao là cô thấy thiệt? Cái đó không thiệt tại sao anh thấy thiệt? Tất cả các cái mà mình thấy không phải nó như vậy. Tạm thấy nó như vậy để tìm ra cái như thị. Chúng ta đi tìm cái như thị cho chúng ta, không phải tìm như thế. Thấy nó như thế, à, thấy nó như thế mà nó không phải như thế. Bởi vì chúng ta phải tìm đến nguyên nhân tận cùng của nó, phải tìm tới cái chỗ như thị của nó. À, để tìm tới cái chỗ như thị của nó. Bởi vì chúng ta chưa tìm được cái như thị của nó, cho nên á, chúng ta chưa giải trình được cho đời, cho cái giới học giả, cho cái giới giáo sư. Họ thấy rằng cái chân không của Phật giáo nó không phải đối lập với lại thế giới sự vật hiện tượng. Bây giờ các giáo sư ta đang thắc mắc là Phật giáo đang chủ trương cái chân không đang đối lập với cái thế giới vật thể hiện thực. Chúng ta không hề có cái đó. Và thầy đã truyền cho quý vị là tướng diệu hữu. Giữa diệu hữu và chân không không hai. Giữa cái trồng trắng trồng đỏ của con gà không hai với cái khoảng không trong con gà, trong cái trứng gà. Giữa cái trồng trắng trồng đỏ của trứng chim không phải đối lập với cái khoảng không trong cái trứng chim. Bây giờ một số giáo sư đang thắc mắc là Phật giáo dùng cái thuyết chân không để đối lập với cái thế giới sự vật hiện tượng. Thế giới sự vật hiện tượng, các nhà bác học, các nhà khoa học, các nhà giáo sư, các nhà học thuyết, các nhà học giả, ta trong đầu người ta, ta chia ra là cái thế giới sự vật hiện tượng, thế giới sự vật hiện tượng sáu chữ. Và họ cũng chấp nhận Phật giáo đưa cái thuyết chân không ra là trúng, là phải. Bây giờ họ thông minh rồi, họ lên cao lắm rồi, trình độ họ học vấn siêu tuyệt rồi. Họ có, quý vị chế cái sợi tóc làm đôi, người đàn bà có đủ khả năng chế sợi tóc làm đôi, cho nên người đàn bà chi ly hơn người đàn ông. Nhưng bây giờ các nhà khoa học đó, họ chế sợi tóc ra thành 1 tỷ. Họ chẳng những chế ra thành vi trùng, mà họ chế ra thành nguyên tử, họ chế ra thành hạt nhân, và bây giờ họ đang chế thành điện tử. Một sợi tóc họ chế ra 1 tỷ lần. Họ thông minh lắm. Nhưng họ thắc mắc là cứ chụp cho Phật giáo một cái mũ, là Phật giáo dùng thuyết chân không để một chế đôi giữa cái thế giới sự vật hiện tượng. Không, quý vị phải đủ trình độ nắm vững cái đó. Mà quý vị muốn nắm vững cái đó thì quý vị phải hiểu rõ diệu hữu và chân không. Bây giờ quý vị chưa nắm được thô hữu, chưa nắm được tê hữu, chưa nắm được vi hữu, thì làm sao quý vị nắm được diệu hữu? Diệu hữu tướng và tướng diệu hữu quý vị chưa nắm, thì làm sao quý vị tướng không và không tướng, không tướng và tướng không chưa nắm, làm sao đi vào chân không? Cho nên cố gắng học đi, cố gắng tu đi. Và một ngày nào đó chỉ cần nghe thầy nói một câu quý vị bùng ngộ. Và lúc bây giờ quý vị có quyền đứng trước mặt những nhà bác học, những nhà giáo sư để trả lời. Một mình cá nhân thầy không đủ khả năng trả lời. À, một mình chư thượng tọa không đủ khả năng trả lời. Một mình giới tỳ khưu và tỳ khưu không đủ khả năng trả lời. Mà một bầu trời nam nữ Phật tử ai cũng thông hiểu và đạt thấu. Và cuộc sống như vậy không phân biệt giữa chân không và thô hữu. Không phân biệt giữa chân không và tê hữu. Không phân biệt giữa chân không và diệu hữu. Diệu hữu và chân không không hề hai. Đến nỗi người ta chưa nghiên cứu tới, các giới học giả bây giờ, nhất là phương Tây, Úc Âu Á Phi, Úc Âu Phi, A thì chưa dám nói, nhưng mà nhất là Âu Mỹ, thì người ta thấm sâu vào những bộ kinh tiểu thừa, cho nên họ cứ đưa lên những cái luận thuyết và họ hiểu lầm Phật giáo. Nhưng mà nếu nói họ hiểu lầm thì cũng tội họ, họ hiểu đúng Phật giáo, vì họ nhìn qua những con người Phật giáo, nhìn qua những con người tăng ni, nhìn qua những người Phật tử hiện sống như thế mà. Quý vị làm sao vượt ra như thế, để cho cái tầm nhìn của những nhà thức giá ta nhìn vào, để ta khỏi đánh giá thấp đạo Phật ở chỗ đó. Còn chúng ta chỉ tô bồi trong cây lấm cấm, những nhà học giá họ nhìn thấy chúng ta và chúng ta không đủ ai khả năng để mà trình bày sự và lý dung thông, sự và lý vô ngại, sự và lý viên dung. À, các nhà học giả đâu đủ thì giờ để nghiên cứu về vấn đề đó. Chính trong quý vị cũng chưa đủ thì giờ mà nghiên cứu, để nói là quý vị sống bây giờ sống sự không ra sự, không đạt được sự. Cái thân quý vị tập chưa thông, mất 36 nhịp chưa thông, làm sao 72 nhịp, làm sao nhiều nhịp, một bước đi, một bước đứng, một cái tay đưa xuống, một cái tay bung lên, đều là đạo, đều là bất ân hết. Sự quý vị chưa thông thì làm sao lý thông. Quý vị chưa thông cái cây này là cây bông mai. Cây bông mai tại này sao nó là bông mai? Tại sao nó lại nó nở như thế này? Tại sao nó lại màu vàng? Tại sao nó có màu đó? Về sự quý vị chưa thông. Phải nào? Nhưng về lý, cái bông mai này là cái gì? Cái lý tánh nó là sao? Cái bông mai này nó hiện diện để làm gì? Và nó hút nguyên tố ở từ đâu? Từ đâu để nó có bông mai? Quý vị chưa hiểu gì hết. Chưa hiểu gì hết. Cho nên lý chưa thông và sự chưa thông, chẻ riêng làm hai chưa thông, thì làm sao mà lý và sự dung thông? Làm sao lý và sự gặp nhau là vô ngại? Hồi ông cha chúng ta đó ăn thịt sống thôi, à khi có lửa rồi vẫn ăn thịt sống, khi có lửa rồi vẫn ăn thịt sống, là vì người ta không làm sao mà bó trong để mà làm cho thịt chín. Bỗng một hôm người ta đi săn, con vật nó chạy trong đống lửa nó chết, họ lấy ra họ ăn ngon quá, cho nên họ chỉ biết lùi và nướng, nướng và lùi, làm sao họ tiến tới cái chỗ mà họ nấu được. Sau này văn minh lần lần người ta nấu và để một cái để ta cách nước và lửa, ta dẫn lửa nhập vào trong nước mà không chướng ngại. Cho nên cái thuyết cũ á, văn minh cổ đó, người ta nói là lửa và nước bất cộng đái thiên, lửa và nước không hòa hợp nhau, lửa và nước là chống đối nhau, và dùng nước để tưới tắt lửa. Khi nền văn minh loài người tiến lên một chút, ta dùng cái nồi, nồi đất thôi, chưa nói là cái nồi đồng, nồi nhôm, nồi kẽm, nồi điện, dùng nồi đất, ta đổ nước trong đó và ta chùm lửa dưới này, lửa bắt đầu cháy lên, truyền qua đất, đất lửa nhập trong nước, vô ngại, không có ngại, nước và lửa nhập nhau, đâu có ngại nào. Và người ta hút á, cái nước đó, để cái nước 2-3 ngày nó thiêu thôi, nhưng mà ta bỏ chất, ta nấu, ta hút lên thành hơi, ta đưa vào, để đâu có thiêu. Cơm quý vị nấu chín rồi để ra 2-3 ngày thiêu, nhưng mà cũng cái cơm, cái gạo đó bỏ trong nồi hèm nấu lên, nó bốc hơi lên thành rượu, để 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1.000 năm không có thiêu gì hết. Lý sự nó dung thông là cái chỗ đó. Một cái vô hình, cái hữu hình, cái về tâm lý, cái về vật thể không hề chướng ngại. Nếu nó chướng ngại làm sao có con người hiện hữu ở đây? Nhưng mà chúng ta đã hiểu đó chưa? Chưa. Vậy thì đi học Phật là học cái gì? Làm cái sao để đủ khả năng trả lại, trả lời cho những nhà khoa học, những nhà bác học rằng giữa cái chân không của chúng tôi, quan niệm và cái hiện thực không hề chướng ngại. Cho nên chúng ta phải có cái trình độ tới đó chứ. Nếu ở trong chúng ta có một người là lý sự viên dung á, thì vừa thừa sức để trả lời rồi. Nhưng mà có một vài người trả lời không đủ cái trọng lượng, cho nên phải có một quần chúng. Mà quần chúng ở đây là quần chúng phải đa số có trình độ. Khi ta nhìn một quốc gia đó, dân trí chưa cao chưa có trình độ thì ta khinh khi cái quốc gia đó. Khi ta nhìn vào một tôn giáo mà tôn giáo hàng tín đồ không có trình độ, cứ cúi đầu mệnh lệnh, cúi đầu nghe giáo điều, cúi đầu bị mua chuộc, cúi đầu bị vật chất cám dỗ, theo đạo đi, theo thầy đi, thầy sẽ cho quyền lợi, thầy sẽ cho chức tước, thầy sẽ cho giải thoát, thầy sẽ cho an vui, thầy sẽ cho về cực lạc. Đó là một lối giáo điều mê tín, khuyên dụ, rủ ren, áp lực này áp lực khác, không muốn mở mang cho tín đồ mình bung cái đầu lên để nhìn thấy chân lý. Các con hãy cứ niệm Phật đi, tự nhiên Phật Di Đà tới rước thôi. Niệm Phật mà không biết phương pháp sao mà niệm Phật? Ông Phật Di Đà nào tới rước khi người không có biết phương pháp? Rồi không có ông Phật Di Đà tới rước, đâm ra quý bán ông Phật Di Đà, chạy theo ông Phật dược sư. Nó trong đạo Phật chạy vòng vòng, nay theo ông này mai theo ông khác nữa, chứ đừng nói là bỏ đạo Phật theo đạo khác, không có lập trường, là vì thiếu tinh thần tu học. Cho nên quý vị phải tự thức lấy mình, tự tu tự luyện lấy mình, và phải chế sâu. Quý vị đừng mặc cảm là quý vị không có trình độ. Học 4 năm rồi xếp bằng lại sẽ thấy chân trời mới lạ, nhắm mắt lại sẽ thấy xử lý viên thông. Phải tĩnh tâm, đừng nghe bên ngoài và cũng đừng nghe bên trong. Cái nghe vô ngại, cái thấy vô ngại, cái ngửi vô ngại, cái sợ vô ngại, để đi vào chỗ vô nhiễm thế. Và vị nào đã đến tới cái chỗ vô nhiễm rồi thì không gian này để trên bàn tay, và bàn tay xè ra là cả không gian bao la. Trong lòng không còn ham muốn, trong lòng không còn nhiễm ô, trong lòng không còn buồn phiền, trong lòng không còn ao não. Còn bây giờ để quý vị mới tắm mát trong biến pháp mà thôi, quý vị chưa ăn chưa nuốt một cái nào để nhả ra cái tinh ba của nó. Chất tiết đức cha lành chúng ta, đức từ phụ bổn sư Thích Ca của chúng ta để lại một kho tàng quý báu, mà những đứa con của ngài, những đứa cháu của ngài vẫn là đói khát, vẫn là gã cùng tử. Chúng tôi mong rằng phía Đức A Di Đà này, quý vị sẽ gặp được hào quang của Đức Phật giữa không gian. Quý vị sẽ tắm mình trong ánh hào quang đó. Quý vị sẽ dâng trọn nén tâm hương để cúng dường ngài, và quý vị an vui dù là một giây phút, một tích tắc, quý vị vẫn an vui trong niềm vui của cực lạc thế giới. Trước nhất muốn cực lạc thế giới ấy thì quý vị phải cực lạc thế giới ngay trong bản thân của mình và ngay trên cuộc sống của mình, dù là cực lạc thế giới trong một tích tắc. Và chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ đạt được cái tích tắc đó. Nếu quý vị điều thân, lo chuyên chú điều thân, nếu quý vị điều hơi, quý vị chuyên chú điều hơi, nếu quý vị nhiếp niệm, quý vị chuyên chú nhiếp niệm, nếu quý vị quá niệm, quý vị chuyên chú quá niệm, nếu quý vị tinh lọc, quý vị tinh tu tinh lọc, nếu quý vị mơ mộng, quý vị chuyên chú mơ mộng, nếu quý vị tưởng tượng, quý vị chuyên chú tưởng tượng. Những phương pháp chúng tôi đã vẽ hết rồi, quý vị không thể đổ thừa là chúng con không biết cách làm. Bây giờ có đòi hỏi là có chịu làm, có vượt qua cái khó khăn để mà làm hay không. Mà muốn cái làm như vậy, quý vị phải có một niềm tin sâu sắc. Niềm tin trước nhất là niềm tin nơi chính mình. Niềm tin thứ hai là niềm tin nơi Đức Phật, tức là tin nơi người, tin nơi tướng lưỡi rộng dài. Và giáo pháp của Đức Phật để lại mấy ngàn năm rồi không hề sửa một dấu phẩy. Tin theo lời truyền của chư tổ, của chư tăng và những người đã đi qua con đường đó, kinh nghiệm truyền bày lại cho mình. Và quý vị không tin, không tín thì không phát lời thệ nguyện, mà không phát lời thệ nguyện thì quý vị không hành theo. Cho nên tín hành nguyện ba cái đó phải đi đôi, như là cái đỉnh ba chân nó mới đứng vững được, mới cắm lên đó cây nhang được. Quý vị phải có tín, có hành, có nguyện thì mới có giới hương định hương. Còn nếu mà không tín thì tốt nhất đừng theo. Nếu tín rồi mà không có nguyện thề nguyện á thì tốt nhất đừng tin, và nguyện rồi mà không hành á thì tốt nhất đừng nguyện, đừng tin. Cho nên mong quý vị, quý vị phải tự tin quý vị, và để rồi quý vị thấm sâu trong cái tòa nhà giáo pháp bao la, và chính quý vị rất là cần thiết, rất là nhiều kết quả. Hôm nay cái ban văn nghệ muốn trở lại đạo tràng, chúng ta nhường cho ban văn nghệ 5 phút một vài tiết gì đó. Và cũng xin thưa luôn, trong khi chờ đợi ban văn nghệ thì xin thưa quý vị là trong tuần này các vị giáo thọ vì bận đi đặt đá và làm Phật sự nhiều nơi cho nên không mời được. Thầy Minh Tâm thì đau, đang nằm nhà thương. Cho nên quý thầy mới đề nghị là chúng tôi dời cái lễ phát phần thưởng lại cho tuần sau. Tuần sau á, nhằm vía Đức A Di Đà. Tuần sau á, ban quán chúng Trí Giả Đại Sư ra mắt cái nhiệm kỳ 2, và ban quán chúng của chúng Liên Chúng Tịnh Độ ra mắt cái ban quán chúng nhiệm kỳ 1, và cái ban quán chúng của chúng Bồ Tát Quán Đức ra mắt cái ban quán chúng nhiệm kỳ 2. Vì vậy cho nên dồn lại đó để là phát phần thưởng luôn cho quý vị, vì hôm đó có các vị giáo thọ về tham dự. Bây giờ trong lúc nghe văn nghệ để mà giải cái những cái căng thẳng trong đầu óc, quý vị tự thở. Hôm nay chương trình văn nghệ rút ngắn để dành cho bữa 17 kỷ niệm vía Đức A Di Đà. Bây giờ còn lại chút thời gian nữa của cái buổi chiều hôm nay thì chúng ta phải làm cho nốt những việc của trong đạo tràng. Điều thứ nhất là quý vị trong chúng tịnh độ phải hoàn thành cái danh sách của ban quán chúng và trình lên quý thầy, để quý thầy trình lên thầy vào ngày rằm, và đúng ngày 17, tối 17 chúng tịnh độ làm lễ ra mắt ban quán chúng của Liên Chúng Tịnh Độ. Ban Trí Giả Đại Sư, Liên Chúng Trí Giả Đại Sư, ban quán chúng ghi danh sách đầy đủ, và đồng thời các chúng trưởng, chúng nào mời thêm được thì xin mời thêm 2 vị chúng phó. 49 chúng trưởng, hôm nay mới có 47 chúng, còn thiếu 2 vị chúng trưởng của 49 chúng. Quý vị hoàn thành trước cũng vào ngày rằm để cho thầy có một danh sách đầy đủ. Và chiều 17 hôm đó thời gian rút ngắn một chút, khoảng hơn 1 giờ, và sau đó chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, đồng thời là làm lễ ra mắt ban quán chúng và các vị chúng trưởng của Liên Chúng Trí Giả Đại Sư. Thầy xin thay mặt cho ban giáo thọ và quý thầy trong phụ tá của ban giáo thọ mời các vị đạo hữu, nhất là những vị trẻ tuổi, hãy ghi tên tham gia vào cái nhiệm vụ chúng phó. Vì mỗi chúng bây giờ mới có một chúng trưởng, một chúng phó mà thôi. Riêng Liên Chúng hai chúng vẫn còn thiếu 2 vị chúng trưởng. Một chúng ít nhất phải có 2 chúng phó và nhiều chúng viên. Nếu vị nào thấy mình chưa có điều kiện, chưa có thì giờ thì xin ghi vào chúng viên, để cho có một cái quy định nhất khoát và sự học, cho năm tới ban giáo thọ mới dễ theo dõi từng người, hướng dẫn từng vị, từng cách, từng phương pháp tu luyện, từng sự hiểu biết từng sự trình độ để coi thứ đúng sai và áp dụng theo dõi từng vị. Quý vị cũng không nên ngần ngại là vào chúng đó đóng góp cái này, đóng góp cái kia. Ở đây chưa có chủ trương đóng góp gì hết. Quý vị muốn phát tâm cúng dường bất cứ ở đâu thì quý vị có phước thôi. Và thầy cũng nhắc đi nhắc lại thì tránh tối đa làm sao đừng có những sự quyên góp ở trong đạo tràng, để ai có tự động ý thức thì người ta góp vào để xây dựng Phật sự ở đây hoặc ở những nơi khác tùy hỷ. Không nên có những cái trường hợp bắt buộc. Nếu cái trường hợp bắt buộc hay là áp đặt nào đó thì làm cho những chúng viên khác ta ngần ngại, và những người khác ở xa ta mới bước vào đạo tràng ta thấy những điều đó ta hơi ngần ngại. Chủ đích của chúng ta đó là tu học phước huệ song tu. Nếu vị nào có cái tinh thần cầu phước thì quý thầy cũng không hay ngăn cấm. Nhưng mà cầu phước trong cái tinh thần quan hỷ, tùy hỷ công đức. Và tuệ thì phải cố gắng mà tu, vì mở ra một lớp học như thế này hơi khó. Mà quý vị đã bước được coi như 8 phần đường rồi, tức là được 4 năm rồi, còn 1 năm nữa cố gắng đi cho nó hết. Rồi sau cái năm thứ 5 đó, chuyện gì thì chúng ta sắp đặt lại. Ngoài ra, chúng nam cư sĩ, liên chúng Bồ Tát Quang Đức, thì chính quý vị cũng phải có cái trách nhiệm vận động, khuyến khích, thúc nhắc cho con mình, cho chồng mình, cho anh mình, cho em mình, những người nam giới, chủ nhật hàng tuần đúng 5 giờ về đây để tham dự cái chúng liên chúng Bồ Tát Quang Đức. Vị nào về không đủ thì giờ để nghe pháp thì 5 giờ làm lễ tới 5 giờ rưỡi rồi về. Vị nào đi quá sớm tới xa không làm lễ được thì 5 giờ rưỡi về, học giáo lý tới 7 giờ về. Các nhà thờ, các thánh thất cao đài, hình bóng nam giới rất đông. Tại sao trong đạo Phật các chùa hình bóng nam giới rất là thưa vắng? Một điều nữa không kém phần quan trọng là nếu cái thế hệ quý vị già đi, qua đi thì ai là người nối truyền? Cho nên liên chúng Tôn Giá La Hầu La là cái giới trẻ từ 7 tuổi tới 30 tuổi, cái liên chúng đó đang đứng sau liên chúng Trí Giả Đại Sư về lượng cũng như về chất. Liên chúng đó đang được các thầy nâng đỡ, chú ý và giáo dục. Đạo tràng chúng ta 5 liên chúng, nếu một liên chúng trong 5 liên chúng suy sụp thì toàn thể đạo tràng lại suy sụp. Cho nên quý vị có con có em, hoặc bên hàng xóm có cháu, có người hàng xóm với cái tuổi đó, quý vị đưa chúng lên đến nhập liên chúng. Quý vị thường đến đó, nó thưa với thầy là con của con nó quậy quá, cháu của con nó quậy quá, nó đủ thứ hết, nhưng mà quý vị không đưa nó đến thì làm sao quý thầy dạy? Có vị đô thừa con của con nó mắc đi học thêm, con của con nó mắc luyện thi, con của con nó mắc ngủ dậy trễ. Nếu nói lý do thì tới 1000 lý do là ai cũng có lý do hết. Nhưng hỏi lại quý vị là quý vị có muốn trong tương lai cái thế hệ đó, những đứa nhỏ đó, nó trở thành những người đạo đức, những người kế truyền chánh pháp, hay là quý vị muốn rằng tương lai một đất nước, một thành phố, một ngôi chùa mà không có người kế truyền về trong đạo đức? Nhắc đi nhắc lại nhiều lần, con chim muốn bay nó phải đủ 2 cái cánh. Con người muốn đi vào dòng đời này một cách ung dung tự tại thì phải có 2 mặt: đức dục và trí dục. Trí dục là dĩ nhiên phải đưa vào đời cho các cháu nó học, nhưng mà đức dục cũng không thể thiếu. Đức dục á, gia đình gánh vác một phần lớn, xã hội gánh vác một phần vừa và tôn giáo phải chen vai vào gánh vác. Mở một lớp học như quý vị tuy khó, nhưng mà nó không làm cho căng thẳng trăn trở đối với quý thầy nhiều. Mà mở một lớp dạy cho cái chúng trẻ nhỏ như vậy phải đòi hỏi nhiều trăn trở, nhiều khắc khoái, nhiều thay đổi, nhiều phù hợp cho tuổi trẻ, rất là khó. Nhiều vị trong ban giáo thọ mời dạy bất cứ lớp nào, thời nào cũng dạy hết, nhưng mà nói mà mời dạy cho chúng la hầu la thì quý thầy cười nói thôi đó, tôi không dạy được đó. Tôi dạy hết khả năng về giáo pháp ấy, thì các cháu nó không hiểu, mà chúng tôi phải nghiên cứu theo tâm lý của cái lớp trẻ thì chúng tôi nghiên cứu nó không lọt vào, cho nên tuổi trẻ rất khó, và 2 năm vẫn duy trì được trong cái mức trung bình. Các cháu nó ngoan ngoãn, các cháu bây giờ nó đến đâu cũng được sự nể nang yêu mến của các thầy các nơi khác, và nhất là về chùa. Lúc đầu thành lập quý vị tưởng rằng nó sẽ phá phách, các thầy cũng nghĩ là nó sẽ không ngoan ngoãn, không vâng lời, hoặc nó sẽ làm biến, bữa có bữa không. Nếu trong lớp quý vị đó, lớp tuổi quý vị mà bây giờ đưa ra cái thì giờ học thêm á, tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì cái ngày khai giảng chắc có lẽ là đầy giảng đường, đầy lớp học. Nhưng mà tới cái ngày gần nghĩa là mãn khóa thì có lẽ là còn nửa thôi. À, chắc chắn vậy. Là vì thứ ba đi, thứ năm ở nhà, thứ năm đi, thứ bảy ở nhà, chứ không có đi đều đâu. Mà ở đây các em nó đi, nghĩa là còn có khoảng 2 tuần lễ nữa là mãn khóa. Nhưng các em đề nghị thầy cố gắng duy trì cho đến mùng 8 tháng chạp để chúng con được học thêm. Còn nếu mà quý vị nói thôi cho nghỉ sớm để chuẩn bị ăn Tết. Cái tinh thần hiếu học, và thường thường á, cái con số 80 của lớp học thì bữa nay 75, 76, không có bữa nào dưới 70. Thường thường mỗi đêm như vậy, và vấn đề học rất là hào hứng, vấn đề học rất là kết quả. Vậy thì cái công đức hoằng pháp lợi sanh, công đức vô cùng, mà hoằng pháp cho ai, tùy hỷ cho ai, cho con cho cháu mình. Ở đạo tràng này bao nhiêu người này, tại sao cái con em lại không gấp đôi? Một bà như vậy ít nhất có 2 đứa con cháu, cháu ruột, cháu họ, một bà ít nhất cũng phải 3 người, mỗi người như vậy ít nhất là 5 đứa cháu con. Vậy thì đạo tràng 1.000 người thì là phải các chúng phải là 5.000 người chứ, tại sao lại có 300 đứa đi, 400 đứa thôi, 400 em thôi. Cái lỗi đó của quý vị, và với quý vị quên đi. Cho nên cái thế hệ trẻ nó rất khó, nhưng nó rất dễ khi chúng đã hiểu, chúng đã biết, chúng đã tu, chúng đã học rồi, thì chúng không thể nào bỏ như cái lớp tuổi lớn quý vị được. Vì cái ý thức của nó rất là sâu sắc. Vậy cho nên cái công tác mà đưa các cháu về với liên chúng, với đạo tràng là của quý vị. Còn cái trách nhiệm mà hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục cho chúng thành người có đạo đức là trách nhiệm của quý thầy. Ngày 17 tới đây, phía Đức A Di Đà mong quý vị sẽ lập công bồi đức, có một việc gì để cúng dường Tam Bảo. Ngoài bông hoa, lễ phẩm, tịnh tài tịnh vật, cái đó là thường rồi, có cũng được, không có cũng được, nhưng mà tâm linh quý vị không thể thiếu. Việc hoằng pháp lợi sanh quý vị không thể vắng. Khuyến khích, hướng dẫn cho người khác cùng tu cùng học như mình, đưa họ đến chùa, đưa họ đến đạo tràng là của quý vị. Quý vị có trách nhiệm phải phổ biến những lời giáo pháp ở trong lớp học bằng hình thức chép lại, bằng hình thức sang băng thu băng, bằng hình thức tìm bài tìm vở, bằng hình thức tà đàm, bằng hình thức gặp nhau để truyền bá cho nhau. Dù là truyền bá một hơi thở, dù là truyền bá một cái động tác để tu luyện. Tin tưởng nơi quý vị và chắc chắn là quý vị sẽ thành công. Quý vị sẽ có một cái lễ phẩm bằng tâm linh để dâng cúng dường ngày vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 sắp tới. Cầu nguyện Tam Bảo, nhất là Đức Phật A Di Đà, đến ngày vía của Ngài, Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và chư vị Bồ Tát của thế giới Cực Lạc phong quang về đây, vừa là hộ độ, vừa là khai sáng, vừa là an vui cho toàn thể quý vị thân bằng quyến thuộc của quý vị. Vị nào không phát tâm về thế giới Cực Lạc cũng được điều được nhuần tim công đức, và vị nào đã phát nguyện phát tâm về thế giới Cực Lạc thì vị đó được vững niềm tin và thắng tiến. Trong khi hiện hữu, quý vị đã rõ cánh Cực Lạc ở trần gian này, để nhất định quý vị sẽ được về thế giới Lạc Bang được niềm vui trọn vẹn. Cầu nguyện Tam Bảo và tất cả xin gia hộ cho quý vị. Xin hồi hướng công đức hôm nay đến cho tất cả các cõi chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư thiên ma, chư quý vương, chư nhân vương, nhân tướng, thần vương, thần tướng và tất cả các cõi, kể cả trong thế giới tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả mọi loài, mọi người, mọi vật đều đồng trim lợi lạc, có cây hoa lá đều cũng được nhuần trim ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà, của chư vị Bồ Tát và của Tam Bảo lực, cũng như của thiên giới quyền uy lực. Xin các ngài, quý vị cùng với chúng tôi kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng nhau hỗ trợ cho nhau, nhắc nhở cho nhau, hộ trì cho nhau, để chúng ta cùng nhau là bạn hữu trong bồ đề quyến thuộc, cùng tu, cùng học và cùng hoằng dương chánh pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị lấy một chút nước miếng lên trên đầu cho nó mát một chút, rồi chúng ta hồi hướng. Quý vị cuốn lưỡi lên, ngồi thẳng lưng. Chúng tôi xin nhắc lại, Chủ nhật tuần sau vị nào đi cũng phải mang tọa cụ để mà ngồi, vì cái tọa cụ đó nó cũng không có tốn bao nhiêu. Có tiền thì mua tọa cụ tốt, có tiền mua tọa cụ xấu trải ra để mà ngồi, còn không á thì đạo tràng á phải hùng lại mà sắm chiếu, trải chiếu ra mà ngồi. Không nên ngồi dưới đất như thế này, uổng cái công tu hành lắm. Bây giờ những chiếc chiếu cũ đó quý vị cũng có thể trải ra và họp lại để mà tự lo lấy. Cái gì cũng thầy lo hết, thì thầy chết sớm đi thì quý vị không có ai lo cho quý vị đâu. Sang sẻ bớt việc lo, cái gì cũng thầy hết. Cái gì cũng thầy hết, từ một chiếc chiếu cũng lo nữa. Bây giờ là năn nỉ ý ôi cho quý vị mang tọa cụ theo ngồi, quý vị cũng nói làm biếng, hoặc là quý vị nếu quên, cho chính mình còn quên thì làm sao mà Bồ Tát hạnh để nhớ tới người khác. Bây giờ còn có cách á, thì mong rằng trải chiếu ra mà ngồi. Những người nào có tọa cụ thì ngồi trước, những người nào không có tọa cụ trải chiếu ở sau, trải hàng ngang ra. Còn nếu mà quý vị không làm biếng không trải thì thầy ra lệnh cho các vị tỳ khưu trải cho quý vị ngồi. Chừng đó quý vị ngồi lên, quý vị sợ tốn phước rồi quý vị ráng chịu. Quý vị không đi sắm chiếu mà để cho thầy sắm cho quý vị ngồi thì thầy hưởng phước thôi. Vị thầy cũng cần phước, phước huệ song tu. Còn quý vị bây giờ sắp chứng rồi cho nên cũng không cần phước nữa, không làm biếng nữa. Đâu trải chiếu ngồi cũng phải đợi người khác trải thôi. Ngồi dưới đất nó tới đâu nó tới, rồi về nó tại sao mà tu hoài nó không đắc. Mà nói tới nói lui hoài cũng nghe. Chính mình sáng kiến ra cái phương pháp rất là dễ, khó khăn gì mà không ai làm hết, thấy không? Thôi thì đó là tùy quý vị thôi. Bây giờ quý vị ngồi ngay lưng, cuốn lưỡi lên nóc vọng và thở nhẹ nhàng vài hơi. Tối nay nhớ về thôi thở cho đúng. Thêm một câu nữa, thóp bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ nhớ không? Thóp bụng lại thở ra, thêm câu đó, thóp bụng lại thở ra. Bây giờ quý vị đọc cho để quên mất. Thóp bụng lại thở ra, đọc chút cũng đều mà không to mà là tu gì được nữa. Bây giờ quý vị đọc lại nè, thóp bụng lại thở ra. Thôi nghe nghe, khoan khoan, thóp bụng lại thở ra. Bây giờ chưa thóp nói, bây giờ xin để cái tay vô đằng cái bụng cho nó thóp bụng lại thở ra. Bây giờ nghe nè, để thầy nói thóp bụng lại thở ra thì quý vị mới đưa cái tay vào bụng, vừa nói và vừa đè cái bụng thóp lại. Thóp bụng lại thở ra, đè cái bụng cái nè, ngồi thẳng lưng lên nè. À, tôi ngồi thẳng lưng cũng phải đỡ nhắc, mới ngồi thẳng lưng thì chết rồi. Bây giờ làm một lần nữa nè, dù là tối cũng phải cố gắng thực hiện để tối nay về mà tập. Thóp bụng lại thở ra, đằng, khoan, đằng ở dưới cái rúng quá chứ, đằng ngay trên rúng là làm sao mà thóp được. À, hai cái tay để dưới rúng thóp lại chứ, thóp thiệt sự thóp chứ, nhớ không? Thôi bây giờ tập trái mặt cổ sau, cuốn lưỡi lên, ngồi thẳng lưng. Trái mặt cổ sau, nuốt. Trái mặt cổ sau, nuốt. Trái mặt cổ sau, nuốt. Rồi quý vị ngay chân ra. Bây giờ thầy nói một á, quý vị đưa tới tuốt trước á, cào cào trên 10 đầu ngón chân. Hai á, đưa ra sau. Một á, đưa tới trước. À, khi mà đưa ra sau á là làm sao, thở làm sao? À, thì đưa ra sau thở ra. Bây giờ nghe đếm. Một, hai, ngửa ra chút. Một, hai, một, hai, một, hai. Rồi bây giờ quý vị đọc một lần thôi, ngủ bộ chú để lâu quên quá quên. Rồi thẳng lưng, mắt nhìn lên trong trong mũi, bắt đầu đọc. Om Lam, thắp bụng lại. Om Chi Lam, Om Mani, thắp bụng lại. Ba Mê Om, thắp bụng lại. Om Chiết Lệ Chủ Lệ Chuân Đề Sa Và Ha Bồ Lâm. Thôi đủ thôi, hết giờ, đi về cho tối. Thở mà đọc chú như vậy là thở hai thì, còn thở mà đọc cái câu thơ đó thì là thở bốn thì, một thì ngưng hơi và một thì ngưng hơi bên ngoài, một thì hít vào, một thì thở ra, bốn thì. Còn trì chú như vậy là hai thì. Một ngày quý vị phải thở hai thì và thở bốn thì, ít nhất hai thì tập hai lần, bốn thì tập hai lần, và thường thường ngồi đâu tập đó càng tốt. Ta niệm hồi hướng. Con nguyện Di Đà Phật.